Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 206, Cung Nghênh Thiếu Chủ. Tác giả, Cung Tam càng là tới gần, cổ dương trong cơ thể thị huyết châu dao động liền càng thêm mãnh liệt. Nhưng mà phía trước thôn trưởng lại như là cái gì đều không có cảm giác được giống nhau. Chỉ là mang theo cổ dương không ngừng đi phía trước, không biết qua bao lâu. Phía trước thôn trưởng bỗng nhiên ngừng lại, tựa hồ là muốn cho cổ dương một mình đi tới. Như thế ở giữa cổ dương lòng kẻ dưới này, tuy rằng không biết này làng trài người thân phận, nhưng là cổ dương vẫn là tận khả năng muốn che giấu thị huyết châu tồn tại. Cùng chi thôn trưởng gật gật đầu, cổ dương thân ảnh tiếp tục đi xuống. Ngược lại là kia phân trong lòng cẩn thận, làm hắn xem nhẹ thôn trưởng trong mắt kia mặt kích động quang mang. Vạn năm chờ đợi, chung có kết quả, thôn trưởng trong lòng yên lặng ngôn nói, theo sau xoay người rời đi, cùng chi mặt khác thôn dân hội hợp, biển sâu ma kình vương đã chết, tối nay hải vực đem sẽ không có nguy hiểm, cũng là chỉ có vương truyền nhân, mới có thể làm cái chắn trước tiên rách nát, nhưng hiện giờ hết thảy đều là đáng giá, hiển nhiên, cổ dương không có làm chúng thôn dân thất vọng, thân mình phảng phất hóa thành du ngư. Cổ dương cũng không biết chính mình lặn xuống bao sâu. Chung quanh là một mặt thuần tịnh hắc ám. Thường thường có cá biển cùng cổ dương gặp thoáng qua. Nhưng là cổ dương lại cái gì đều thấy không rõ lắm. Chỉ có thể đi theo thị huyết châu cảm ứng đi tới. Rốt cuộc, hết thảy có rồi kết quả. Cổ dương thân ảnh đình trệ. Phía trước có một cái mỏng manh quang mang cửa động. Mà thị huyết châu chỉ dẫn trung điểm đúng là nơi đó. Cổ dương chậm rãi bơi lội thân thể, ý đồ tới gần cái kia cửa động, nhưng mà đang tới gần nháy mắt, lại trực tiếp bị cửa động cấm chế cấp văng ra. Cổ dương xoa xoa ngực, kia cổ lực lượng tuy rằng không có thực chất thương tổn, nhưng là lực đạo chính là không nhẹ, cửa động lực lượng không có chút nào yếu bớt. Cổ dương linh quang vừa hiện, thử đem thị huyết châu lực lượng lôi kéo mà ra, bao vây tự thân, chậm rãi tới gần cửa động. Ở thị huyết châu bao vây hạ, cổ dương thành công xuyên qua cửa động kết giới. Xuyên qua khoảnh khắc, một cổ mãnh liệt hấp lực, làm cổ dương một đầu tài hạ. Ta dựa, chỉ cảm thấy đến một trận thân thể mãnh liệt va chạm mặt đất đau đớn. Làm cổ dương kinh hô ra tiếng, chung quanh mấy đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Thế nhưng là ở làng trài những cái đó thôn dân, cổ dương run rẩy đứng dậy. Trước mặt thôn dân thế nhưng đồng thời quỳ xuống, trong miệng hô to, cung nghênh thiếu chủ, thiếu chủ. Cổ dương đáy mắt là một mạt nghi hoặc chi ý, này thiếu chủ danh hiệu, giống như không rất thích hợp chính mình, nghe giống cái nhị thế tổ. Bất quá, đợi đến cổ dương thấy rõ cảnh vật chung quanh là lúc, đáy mắt là một mạt kinh hoàng chi ý, nhưng càng có rất nhiều kích động, huyết vực. Cổ dương trong miệng nỉ non ra tiếng. Đã qua đi bao lâu? Chính mình lại phí nhiều ít sức lực. Mới tìm được nơi này. Huyết sắc không trung. Huyết sắc đại địa. Vô luận thấy thế nào? Lộ ra đều là một mặt xâm hàn chi ý. Nhưng mà ở cổ dương trong mắt. Lại là vô tận ấm áp. Hài tử. Người rốt cuộc đã trở lại. Một đạo hùng hồn thanh âm. Phảng phất xuyên qua vạn năm. Nghe vào cổ dương trong tai. Làm cổ dương trong lòng sinh ra chính là một mạt đã lâu chi ý. Một loại chân chính huyết mạch thượng tương liên. Chỉ dẫn cổ dương ánh mắt nhìn lại. Thân ảnh cao lớn, tục tăng. Nếu nói cổ dương trong trí nhớ cái nào hắn nhất tiếp cận. Hẳn là U Minh cung chung kia một cái mới đúng. Cung kính thôn dân đều là cực có ăn ý tránh ra một cái lộ. Cấp này đối đã cách xa nhau vạn năm phụ tử một cái ở chung cơ hội. Phụ thân, cổ dương trong thanh âm là một mạt không xác định chi ý. Ngày xưa hư ảo chung, xác thật đã gặp qua chính mình vị này phụ thân nhiều lần. Nhưng mà, chân chính hắn, hôm nay lại là mới gặp. Hải nhi, không thể tham dự ngươi trưởng thành, là vì phụ cuộc đời này áy náy nhất sự tình. Huyết hồn trong thanh âm là một mạt nghẹn ngào chi ý. Trong mắt ẩn ẩn có chút ướt át. Nhiên cổ dương hai tròng mắt chung, lại là một hàng thanh lệ chảy xuống, nhào vào huyết hồn trong lòng ngực, giống như về tới khi còn bé, là một mặt đối với phụ thân sâu nhất nhớ nhung. Huyết hồn đem cổ Dương ôm chặt lấy, thật lâu không muốn buông ra, thẳng đến một mặt tiếng gầm rú từ nơi xa vang lên, làm huyết hồn sắc mặt biến đổi, buông lỏng ra cổ Dương. Huyết hồn thần sắc nghiêm túc, ngưng thanh nói, hài tử, vi phụ hiện tại nói mỗi một câu đều phải nghe rõ. Ân, cổ Dương không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng là nhìn huyết hồn nghiêm túc bộ dáng, trong lòng đã biết không đơn giản. Huyết hồn gật đầu, đem thị huyết châu lấy ra, sau đó từ chính mình trong cơ thể triệu hồi ra một viên giống nhau như đúc chi vật, đem hai viên hợp hai làm một, một lần nữa đem thị huyết châu thả lại cổ Dương ý thức không gian giữa. Huyết hồn lúc này mới nói, hài tử, lúc này cùng ta gặp nhau, người ma tộc huyết mạch liền chính thức bị kích phát. Lúc trước ngươi ma thể bị phong ấn, hiện giờ đã cởi bỏ. Thị huyết châu giữa còn có một bộ công pháp, đó là thuộc về huyết vực truyền thừa. Nhớ kỹ, không đến vạn bất đắc dĩ không thể sử dụng. Đặc biệt là ma tộc chưa bị hủy diệt dưới tình huống. Nhớ kỹ, nhớ kỹ. Huyết hồn thân ảnh theo tiếng gầm rú chung đẩy mạnh, càng lúc trong suốt, chung quanh thôn dân đã đều biến mất. Cổ Dương thân ảnh bị buộc ra huyết vực, mà huyết hồn hoàn toàn biến mất không thấy, bất lực phi hành, căn bản không thể nào ngăn cản bao vây lấy chính mình kia cổ lực lượng. Thẳng đến cổ Dương dừng ở yêu tộc nơi tụ cư giữa, không có một bóng người núi non, cổ Dương đem mặt đất cấp tạp ra cái đại động, dừng ở đáy động, cổ Dương cũng không có bị thương, nhưng là lại không nghĩ có chút động tác, thân thể không có bị thương, tâm lại bị thương. Mặt đối mặt trải qua một lần sinh ly tử biệt, tuy là cổ Dương ý chí kiên định, cũng có chút không tiếp thu được. Người yên tâm, vương không có việc gì. Cái kia không gian là vương chế tác một cái huyết vực ảo cảnh. Giả thiết vương ở trong đó tồn tại thời gian, là vì phòng ngừa ma tộc đuổi giết. Thôn trưởng bỗng nhiên xuất hiện ở cổ Dương bên người, trong miệng thanh âm bình tĩnh nói. Hiển nhiên này đối với bọn họ tới nói, căn bản là chuyện thường ngày. Người nói thật, cổ Dương xoay người ngồi dậy, khẽ cau mày hỏi, hiển nhiên là muốn tin tưởng, nhưng là lại không biết có nên hay không tin tưởng. Thôn trưởng bình tĩnh gật đầu nói, yên tâm đi, không có việc gì. Này mấy vạn năm qua, vương đô đang chờ đợi thiếu chủ ngươi xuất hiện, hắn lại như thế nào sẽ làm chính mình có việc đâu. Các ngươi là huyết vực người sao? Cổ Dương trầm mặc một lát, đem đối với huyết hồn lo lắng tạm thời đè ép đi xuống, nhìn về phía thôn trưởng hỏi. Thôn trưởng gật đầu, mở miệng nói, đối, chúng ta là huyết vực trong đó một đạo chi nhánh, chúng ta nhiệm vụ chính là bảo hộ kia nói huyết vực nhập khẩu. Hiện giờ nhiệm vụ hoàn thành, chúng ta đem đi theo thiếu chủ. Ân, các ngươi liền tạm thời ở tại long vực giữa đi, có cái gì yêu cầu, khiến cho Ngao Cảnh giúp các ngươi xử lý. Cổ Dương gật đầu nói, trong thanh âm là một mạt trầm mặc chi ý, trong lòng suy nghĩ tung bay. Hiện giờ, nếu muốn làm huyết vực cùng toàn bộ Trung Châu quy về hòa bình, duy nhất phương thức, chính là làm ma tộc vĩnh viễn không hề xuất hiện. Tâm tư vừa động, Cổ Dương bỗng nhiên nhớ tới huyết hồn phong ấn tại thị huyết châu giữa kia bộ công pháp. Hiện giờ chính mình nếu muốn đem ma tộc một lưới bắt hết, chỉ có thử xem nó. Tinh thần chạm đến thị huyết châu giữa, một cổ ấm áp chi lực đem cổ Dương bao vây, liên tiếp tự phù xuất hiện, giống như ngày đó thị huyết quyết giống nhau dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.